bán ác ma và triệu hoán thú tà ác của hắn. Chương 3, góc truyện audio.com. Từ nhỏ Ivan đã xui xẻo quen rồi. Đến nay cậu vẫn không rõ cha mẹ mình là vượt qua chủng tộc yêu nhau. Hay là cha thân làm ác ma cưỡng bách mẹ. Những thứ này cũng không quá quan trọng. Dù sao khi cậu còn chưa sinh ra, tên ác ma kia đã chết vì tranh đấu. Lúc cậu sinh ra, mẹ cũng kiệt sức mà chết. Cũng may cậu là một bán ác ma thiên tư rất kém cỏi mới có thể sinh ra. Nếu nhân loại không thai nghén được ác ma thuần chủng, mới vừa mang thai không bao lâu sẽ không chịu nổi ma khí. Một sắc hai mạng, nhưng mà, cho dù thật vất vả ra đời, sinh mệnh như vậy cũng nhất định là một bi kịch. Ivan là mặc áo choàng có mũ trùm lớn lên. Cậu ở cô nhi viện đến năm 15 tuổi. Lão ma ma của cô nhi viện qua đời. Không còn ai khác nguyện ý tiếp nhận một đứa trẻ quái đản cả ngày trốn trong áo choàng. Cậu chỉ có thể rời khỏi thôn trấn, cẩn thận che chở sừng ác ma của mình không để người phát hiện. Bắt đầu trằn trọc lưu lạc, trấn này là nơi cậu lưu lại lâu nhất, đầy đủ 2 năm, nơi này cách xa vương thành. Tin tức bế tắc, giao thông bất tiện, nhận thức của mọi người đối với ác ma rất nông cạn. Không ai liên tưởng cặp sừng nho nhỏ trên đầu người trẻ tuổi gầy yếu tái nhợt kia với quái vật hung thần ác sát trong hình vẽ. Cho dù Ivan có lúc không cẩn thận lộ ra đỉnh đầu tỉ như khi bị đánh, mọi người cũng tin lời giải thích của cậu khi vừa tới thôn trấn. Đây là hậu quả của một phép thuật sai lầm. Nhưng lần này, vận mệnh thực sự là hơi quá đáng. Ivan co lại thành một cục trên giường. Cậu vốn cảm thấy mình thật không chịu nổi đả kích như vậy. Mà sau khi màn đêm buông xuống, cậu không có cách nào tiếp tục ăn năn hối hận. Cậu đói bụng rồi, hiện tại cậu thực sự là nghèo đến khổ sở cũng khó khăn quá không làm nổi. Khổ sở sẽ tốn thời gian, cậu nhất định phải lần thứ hai lấy lại toàn bộ tinh lực. Nghĩ biện pháp sống tiếp, nghĩ tới đây một chút, Ivan lại muốn khóc, nhưng lần này cậu nín trở lại. Khóc một lúc nữa, đêm tối hơn, đến lúc đó ra ngoài sẽ không tìm được đồ ăn. Cậu tỉ mỉ suy nghĩ con đường một chút. Một lần nữa mang mũ trùm chuẩn bị ra ngoài, cũng không có gì có thể chuẩn bị, dù sao cậu cái gì cũng không. Chờ một tí, cậu còn có một con mèo nhỏ, con mèo này từ khi trốn vào dưới gầm giường không lên tiếng. Dẫn đến Ivan thiếu chút nữa đã quên tài sản duy nhất của mình. Không phải là tắt thở rồi chứ, tuy rằng cậu thất vọng đến cực điểm, mà tốt xấu gì cũng là tâm huyết 2 năm đó. Ivan vội vội vàng vàng thôi thúc mệnh lệnh triệu hồi. Mèo nhỏ cực không tình nguyện chậm rãi đi ra. Quang minh thần phù hộ. May mắn không có chuyện gì. Ivan ôm lấy nắm màu đen nho nhỏ. Quả cầu lông trong tay cậu không kiên nhẫn giãy giụa. Cậu quyết định nhét mèo vào trong túi áo choàng đồng thời mang ra ngoài. Túi không quá lớn, mà cũng may mèo cũng rất nhỏ. Cuộn thành một cục vẫn nhét được. Mèo, mèo nhỏ khó chịu kêu lên trong túi tiền của cậu, giãy dụa cực kỳ lợi hại, còn không đợi Ivan hồi tưởng lại khẩu lệnh áp chế khế ước thú. Con mèo nhỏ đã một móng vuốt cào phá miệng túi của cậu. Nhóc Ivan tức đến nổ phổi ôm nó ra, đây là áo choàng duy nhất của anh rồi. Mèo chẳng hề để ý vẫy vẫy đuôi, kêu, mèo, Ivan thở dài. Giảng đạo lý với một con mèo chưa thành thục vừa ra đời chưa được bao lâu làm gì. Túi thì không thể nhét vào, nhưng tuyệt không thể thả bên trong nhà trọ. Cậu đã phải bồi thường ga trải giường của nhà trọ rồi. Nếu lại có thứ gì bị cào hỏng thì phiền toái. Ivan suy đi nghĩ lại, cởi mũ trùm ra, đợi ở chỗ này thật tốt nhé. Không nên lộn xộn, biết không, cậu đặt cục lông nhỏ trên đỉnh đầu mình. Con mèo giẫm đạp lên mái tóc màu nâu mềm mại, liền đầy hứng thú duỗi móng vuốt ra sờ sờ hai con sừng nhỏ trái phải. Cuối cùng cũng coi như an phận mà gục xuống. Ivan thở phào nhẹ nhõm, một lần nữa mang mũ trùm lên, che đậy cả con mèo và bí mật của cậu bên trong. Xuất phát, cách chương.